pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, Bạch Y Nhân phiên ngoại nghe hương. Người qua đường phiên ngoại, nghe hương Lục Bạch Y cũng chỉ thấy kia một trương liễu mộc mặt nạ. Tựa khóc chế nhạo mà nhìn hắn. Vô bi, vô hỉ, mặc kệ thế nào, Lục Bạch Y đều hận định rồi cái kia mang mặt nạ người. Tháng 4 19 ngày, một cái tiểu thành khách điếm, tao ngộ một đêm, nếu hắn không phải cùng người trong nhà cáu kỉnh, cũng liền sẽ không có độc thân ra cửa khả năng tính. Nếu hắn không phải tự phụ võ công cao cường, cũng sẽ không trúng kia chờ hạ tam lạm thủ đoạn. Nhưng những lời này đều nói được thời gian đã muộn, sở hữu hết thảy đều đã phát sinh. Không thể nói ra tao ngộ, một thân sỉ nhục tàn lưu dấu vết. Mà nhất đáng giận chính là hắn liền đối phương bộ dáng đều không có nhìn thấy. Toàn bộ quá trình hắn đều bị người che lại đôi mắt. Duy nghe thấy đối phương hưng phấn đến không được lại sinh sôi áp lực xuống dưới thở dốc thanh. Còn có một câu mơ hồ đến cắn tự đều không lắm rõ ràng. Người thân thể giỏi quá, chẳng sợ Lục Bạch Y hắn trên đường cọ rớt một góc mông ở đôi mắt thượng bố. Cũng như cũ không có thể thấy rõ đối phương mặt. Phong bế trong nhà, bốn hợp cửa sổ môn, không biết tên hương khí bốc hơi mờ mịt mở ra, từ từ thật dài mà quấn quanh không đi, giống vòng chỉ tóc đen giống nhau. Tại đây một cổ cực vi diệu mờ mịt hương khí, Lục Bạch Y chỉ nhìn đến mồ hôi từ đối phương ngực thượng lăn xuống dưới. Sau đó đối phương khẽ cười một tiếng, đem đã có chút xả lạc miếng vải đen một lần nữa hệ hảo, lại cắn mũi hắn. Ngày hôm sau tỉnh lại, trong phòng lại vô người khác, liền chỉ còn hắn cùng một giường hỗn độn. Lục Bạch Y hận đến trực tiếp đem một chỉnh trương giường chụp thành toái cha, mặc kệ như thế nào đều muốn giết đối phương. Đây là Lục Bạch Y lúc ấy trong lòng duy nhất ý tưởng. Chính là liền đối phương mặt đều không có nhìn thấy lại như thế nào tìm đến người nọ. Liền đối phương thân cao hoặc là một ít đặc biệt đặc thù hắn đều không hiểu được. Nhớ rõ cũng chính là hoang đường một đêm kia một cổ vi diệu mờ mịt hương khí. Nhưng là chỉ dựa vào này một cổ hương khí ký ức là vô pháp tìm được người. Chỉ cần ngăn cách một chút thời gian luôn là sẽ mơ hồ trong trí nhớ hương vị. Chính là Lục Bạch Y hận cực kỳ cũng không có càng tốt biện pháp. Một lòng như là lọt vào trong chảo dầu dày vò dưới. Không nghĩ tới chính là chính mình chưa hôm đó liền ở y dược quán cửa gặp cái kia thải, hoa. Tặc đại để là bởi vì đối phương không nghĩ tới hắn nhanh như vậy là có thể xuống giường. Cho nên rút lui đến cũng là chậm một chút. Chính là kia một cổ độc đáo đối mở mịt hương khí. Tuy đã là cực phai nhạt bộ dáng. Lại vẫn là kêu hắn ở sai thân mà qua kia trong nháy mắt phân rõ ra tới. Cho nên Lục Bạch Y ở hai người hoàn toàn rời bỏ kia một cái chớp mắt trực tiếp một phen cầm đối. Phương tay, khi đó trên trời mây tía như là tàn huyết giống nhau. Hắn quay đầu lại nhìn rõ ràng người nọ bộ dáng thời điểm ngẩn ra một hồi lâu. Ngay sau đó bình thường trở lại đối phương ngày thường làm hạ kia chờ xấu xa việc. Tất nhiên là sẽ không lấy gương mặt thật kỳ người. Chính là biết rõ như thế. Đối với kia một khuôn mặt thời điểm. Lục Bạch Y vẫn là có chút nói không ra lời, cho đến đối phương đem tay từ trong tay hắn tránh ra. Vẻ mặt tưởng nhịn xuống kết quả vẫn là không nhịn xuống đối không kiên nhẫn. Vị công tử này ngươi làm cái gì? Này một câu rốt cuộc là bừng tỉnh Lục Bạch Y kia một lát trố mắt. Hắn nhìn đối phương vẻ mặt không thể hiểu được nhìn chính mình biểu tình. Trong lòng một cổ tà hỏa mạo đi lên. Người này đêm qua đối hắn làm như vậy quá mức sự tình. Hiện tại thế nhưng còn có thể giả bộ như vậy một bức vô tội bộ dáng. Lửa giận một chút thiêu đi lên. Lục Bạch Y không hề nghĩ ngợi. Giơ tay trực tiếp cho đối phương một cái vang dội cái tát. Kỳ thật hắn vốn là có thể một quyền đánh vào đối phương trên mặt. Hoặc là rút kiếm một thứ. Liền Lục Bạch Y chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì muốn tuyển như vậy không có gì công. Kích tính phương thức. Đối phương bị đánh lúc sau bụng mặt ngẩng đầu vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Một bộ hình như là lần đầu tiên nhìn thấy hắn bộ dáng. Lục Bạch Y trong lòng càng thêm hỏa khởi. Giơ lên đã buông tay. lại cho đối phương một bạt tai. Nói, dâm tặc, hắn đem cái này sau lại mang lên Na Diễn mặt nạ người truy đến chạy suốt hai tòa thành trì. Này đó là bọn họ mới quen, mà hai người cuối cùng một lần gặp mặt là ở Kiều Gia. Đối phương xuất hiện thân phận là ma giáo giáo chủ, muốn đồ chính là Kiều Gia mãn môn. Hắn kia một ngày là vừa lúc ở này. Huyết bắn bạch tường dưới kiếm quang rối loạn ánh đèn. Hắn ở Kiều Lục hai nhà trẻ tuổi vẫn luôn coi như là võ công xuất sắc một cái. Chính là gặp gỡ những cái đó chân chính vết đao thượng sống qua người. Rốt cuộc thủ pháp chúc chắc chút. Có đôi khi thật đạn đao thật kiếm thật dưới. Càng quan trọng là thực chiến kinh nghiệm. Huống chi chỉ hắn một người. Lại như thế nào ứng phó được như vậy nhiều đối thủ. Trên người thương càng ngày càng nặng. Máu xuyên thấu qua tầng tầng vải dệt tràn ra tới. Hắn chém xuống bên người một người tay. Máu bỗng nhiên phun ra tới. Ở cái này nhiệt độ thấp ban đêm chán ra một chùm huyết vụ. Mà xuyên thấu qua đao quang kiếm ảnh khoảng cách. Hắn rốt cuộc nhìn đến người kia có như vậy trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới ở Lục Bạch Y trong mắt đều tựa lặng im một cái chớp mắt. Này tự nhiên là không có khả năng. Cho nên hết thảy chỉ không phải hắn mất máu quá nhiều lúc sau sở sinh ra choáng váng cảm ảo giác. Kia trương liễu mộc mặt nạ nùng mặc thành tựa khóc chế nhạo bộ dáng. Lục Bạch Y cảm thấy người nọ tựa hồ hướng cái này phương hướng nhìn nhìn. Có lẽ là hắn ảo giác. Có lẽ cũng không có. Mặt nạ cách trở tầm mắt. Hắn căn bản không thể nào biết được đối phương biểu tình mất máu quá nhiều dưới tình huống. Kỳ thật Lục Bạch Y cũng tưởng không được quá nhiều đồ vật. Hắn nhìn người nọ, dựa vào cuối cùng một hơi. Chính là một đường giết đến cái kia mang mặt nạ nhân thân bên. Cả người đều là huyết. Vốn dĩ cũng không có như vậy một cái lộ có thể cho hắn đi hướng đối phương. Nhưng hắn lăng là sát ra một đạo đường máu tới. Đến gần rồi lúc sau cũng không có tưởng hảo muốn làm cái gì. Dày nặng huyết tinh khí. Lục Bạch Y tựa hồ lại nghe thấy được đối phương trên người kia một cổ nhạt nhẽo mờ mịt hương khí. Có lẽ là bởi vì này hương vị ở ban đầu trong trí nhớ chính là bạn thịt dục bốc hơi cảnh tượng. Cho nên hắn ngửi này cổ hương vị ngẫu nhiên luôn là sẽ lơ đãng mà nghĩ đến hoạt sắc sinh hương. Trường hợp nhưng mà tầm mắt dần dần mơ hồ cuối cùng một cái đoạn ngắn hình ảnh. Là một cái khúc độ. Thân thể hành vi cùng đập vào mắt hình ảnh hoàn toàn chia lìa. Hắn thậm chí còn nhìn đến chính mình trước ngưỡng lảo đảo thân hình. Đã không có đầu cổ. Đi theo người nọ bên người thiếu nữ mặt vô biểu tình mà chém xuống đầu của hắn. Lục Bạch Y trong tầm mắt cuối cùng hình ảnh. Là người kia lối vẽ tỉ mỉ tế vẽ một chương mang theo mặt nạ mặt. Màu đỏ tươi khóe miệng thượng lại chảy xuống một viên nước mắt. Tựa khóc chế nhạo bộ dáng, đầu còn chưa rơi xuống đất kia một khắc. Thế giới đã về vì một mảnh đen nhánh yên lặng. Ở kia phía trước, Lục Bạch Y mơ mơ hồ hồ mà nghĩ. Kỳ thật hắn cũng không muốn làm cái gì. Đại khái cũng làm không được cái gì. Có lẽ là đã biết cuối cùng kết cục tả hữu bất quá một cái chết tự. Cho nên có một kiện phía trước suy nghĩ thật lâu sự tình. Thế nào đều muốn làm đến nó. Hắn cùng người nọ từng có thân mật nhất cử động, lại không biết đối phương rốt cuộc trông như thế nào, cũng không biết đối phương khi nào là đeo, khi nào lại là chân thật bộ dáng. Mờ mịt thiển hương có lẽ chỉ là một cái tương tự ngoài ý muốn. Nó khả năng chỉ là một loại hiếm thấy huân hương, hoặc là nào đó thoa ngoài ra thuốc trị thương hương vị. Thậm chí khả năng hết thảy gần chỉ là hắn nhớ lầm. Nhưng nhận sai người khả năng tính từ lúc bắt đầu liền không ở Lục Bạch Y suy xét trong phạm vi. Hắn chỉ là tưởng vạch trần người nọ mặt nạ nhìn một cái đối phương bộ dáng. Vô luận ra sao bộ dáng, đều muốn nhìn liếc mắt một cái. Nhưng là cuối cùng, sinh mệnh vô lực nhất cuối cùng. Hắn nhìn kia trương liễu mộc mặt nạ, vô pháp lại gần một bước. Cuối cùng đầu rơi xuống trong tầm mắt. Lục Bạch Y cũng chỉ thấy kia một trương liễu mộc mặt nạ. Tựa khóc chế nhạo mà nhìn hắn. Vô bi, vô hỉ, phiên ngoại xong. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn chưa điệp địa lôi. Cảm ơn hạ hầu lan địa lôi tương đương người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 120014 trừ 12 đến 29 13 giờ 37 phút 50 giây. Cảm ơn dinh dưỡng dịch. tương đương đại gia tân niên vui sướng. Hết chương.